Ăn xong điểm tâm, các nam nhân trong nhà đều mang quốc gia đồng làm việc, bao gồm cả Triệu Tín Lương. Hôm nay hắn giống như che giấu tâm tình chính mình lại, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt bình thường. Khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi, trong mắt hắn chứa đựng sự áy náy cùng lời xin lỗi, nghĩ lại ngày hôm qua hắn ra tay nặng như thế, thật đúng là không nên. Sau khi biết hết sự tình, hắn cảm thấy mình đã sai khi ra tay đánh con. Còn những bộ quần áo vụn vặt của Lã Thị cùng toàn bộ những ký ức về nàng ta hắn cũng đã hủy hết rồi, trong nhà không có để lại một chút đồ dùng thường ngày của nữ nhân đó hết. Bên này, Phương Thị chăm sóc Lý Thị đang ở cữ, Triệu Nguyệt Cầm thì đang nấu cơm trong nhà cho nên không xuống ruộng làm việc, bởi vì làm việc trong ruộng nên phải có người đi đưa cơm và nước uống vào buổi trưa, cứ như vậy toàn bộ rơi xuống trên người Dương Thị. Thường ngày, nàng ta còn cố gắng duy trì, ngoài miệng cũng chỉ tùy tiện oán giận mà thôi. Nhưng hôm nay, Dương Thị thập phần kiên định ngồi trên bàn đá xanh ở tiểu viện, bắt chéo chân lên, lầm bầm nói chuyện lớn. Ý là con nàng ta hiện giờ đang bị thương, người làm mẹ như nàng ta phải ở nhà chăm sóc cho Nhi Từ. Triệu Tương Nghi vừa nghe đến đây đã muốn tức giận, chăm sóc Nhi Từ. Đây cũng xem như là một cái cớ sao, thường ngày hai tỷ đệ Triệu Hoàng Nhân đều do Phương Thị dốc lòng chăm sóc, nàng ta làm mẹ có bao giờ quan tâm đến con cái một lần đâu. Lúc này chính mùa thu hoạch đang lúc cần người, nàng ta lại nói cần chăm. Góc chuyện audio.com, sóc Nhi Từ, mang cái tư thế mẹ hiền đó ra là muốn lừa gạt ai. Nhưng Phương Thị từ trước đến nay chưa bao giờ so đo với nàng ta những việc lặt nhặt như lông gà vỏ tỏi này, bất quá trong lời nói còn có cân nhắc, liền tùy nàng ta muốn làm sao thì làm. Vừa vặn việc của các nam nhân ở ngoài đồng không sai biệt lắm, nàng ta vốn lười biếng, không giúp được cái gì, liền dứt khoát để nàng ta ở nhà cho rồi, cũng đỡ cho chính mình phiền lòng. Dễ dàng đáp ứng, Triệu Tương Nghi nhìn thấy trong mắt Dương Thị có một tia khoái ý xẹt qua sau đó biến mất, nàng ta đứng bên cạnh nàng nên khi dễ nàng chỉ mới 3 tuổi không hiểu gì lầm bầm nói. Hứ, ngươi đúng là đồ không có mẹ dạy, lần sau còn dám đánh nhi tử của ta, ta nhất định sẽ lột da ngươi. Thấy Phương Thị từ trong phòng đi ra, Dương Thị lập tức im lặng không nói gì, đổi thành vẻ mặt có nụ cười vuốt đầu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi một phen tránh thoát, xoay người chạy vù đến bên người Phương Thị, giọng nói giòn giã cất lên. Bà nội, mẹ con đã trở về rồi sao? Mẹ đâu rồi à? Ngoặc kép, tim Phương Thị như muốn rớt ra, hung hăng trừng mắt Dương Thị một cái, sau đó mặt cười tươi nhìn Triệu Tương Nghi nói. Tương Nghi à, có bà nội, có cô cùng con chơi không vui sao? Mẹ con đấy à, nàng ấy đang ở chỗ rất xa, phải đợi đến khi Tương Nghi trưởng thành, trở thành một đại cô nương thì mẹ con mới trở về được. Tương Nghi vẫn còn nhỏ, chúng ta sẽ ở cùng với con thấy như vậy có được không? Ngoặc kép, dạ được, Triệu Tương Nghi ôm cổ Phương Thị cười khanh khách, đôi mắt già nua của Phương Thị có chút lệ, khiến lòng nàng cảm thấy đau, cúi đầu lên vai Phương Thị che đi hốc mắt sớm đỏ của chính nàng. Ôi chao, nương, con không có nói với Tương Nghi cái gì cả, chỉ sờ đầu con bé và nói vài câu quan tâm mà thôi, Dương Thị nói xong, muốn bước đến chỗ Phương Thị giải thích. Phương Thị cũng lười tính toán cùng nàng ta, chỉ hét lên một tiếng. Đi đi, đi chăm sóc con của ngươi đi, thuận tiện giúp đỡ Nguyệt Cầm đang nấu cơm trưa mà đi chẻ củi dùng để đốt. Ngoặc kép, ôi, thật sự là không khéo. Dương Thị nói xong liền đưa tay chỉ xương eo của mình, nương, ngài xem đi, con đêm qua vì chăm sóc Hoàng Nhân nên ngủ không ngon chút nào, ngài cũng biết mà, từ sau khi con sinh hai đứa nhỏ, xương cốt cũng không tốt lắm, việc chẻ củi kia trước đành ủy khuất để Nguyệt Cầm làm vậy, đợi sau khi xương cốt con khỏe lại, con mỗi ngày sẽ giúp muội ấy chẻ củi. Dứt lời, nàng ta giống như một làn khói bay chạy vào trong phòng của mình. Phương Thị ở ngay tại chỗ tức giận đến phát run, miệng thẳng mắng. Lão Tam đúng là tầm mắt hạn hẹp, không biết lúc trước nhìn chúng cái gì của đồ lười biếng nhà ngươi. Nếu không phải vì Lão Tam và hài tử thì ta đã sớm cầm củi nấu bếp lên đánh ngươi rồi. Nói xong lại nhìn cháu gái nhỏ trong lòng, tâm tình cũng thu liễm lại dần, nở nụ cười sờ đầu Tương Nghi nói. Tương Nghi không nên học theo Tam Thẩm của con nha, vừa lười biếng lại biết dùng mánh khóe, như vậy sẽ không ai thích con cả, con biết chưa? Ngoặc kép, ân, Triệu Tương Nghi trùng điệp gật đầu, lại nhìn sang thấy Triệu Nguyệt Cầm đang bận rộn. Tương Nghi muốn giống như cô vậy, sau này khi con lớn lên sẽ phụ giúp việc nhà, kiếm tiền để cho mọi người trong nhà đều có một cuộc sống tốt hơn. Ngoặc kép, tay đang làm việc của Triệu Nguyệt Cầm ngừng lại, ngại ngùng nhìn Triệu Tương Nghi cười. Tính tình tiểu cô này là như vậy đấy, khi có người. Góc chuyện audio.com, lớn trong nhà thì rất nhút nhát, còn thường xuyên tốn chút tâm tư làm đồ chơi cho Triệu Tương Nghi chơi. Dựa theo quan sát của Triệu Tương Nghi thì tiểu cô này tuyệt đối không có ngốc, càng đừng nói chi là nhút nhát, chỉ là nhà này có nhiều người, chuyện lặt vặt gì cũng gom lại một chỗ, đem tính cách nàng ấy đè nén lại, khiến cho nàng ấy trước mặt người khác chỉ lộ ra bộ dáng sợ hãi mà thôi. Kỳ thật nàng ấy không phải nhát gan, mà là ôn nhu. Phương Thị vừa nghe cháu gái nhỏ hiểu chuyện nói như vậy trong lòng cũng ấm lên, tinh thần sửng sốt, sau đó liền híp mắt cười. Này nhé tiểu quai quai, những lời này là con theo ai học được? Triệu Tương Nghi trong lòng hồi hộp giật mình, vừa lúc quay đầu lại thì thấy Triệu Hoàng Lâm đi tới, nụ cười nhất thời cong lên, thuận tay chỉ. Ca ca, ngoặc kép, Phương Thị vừa cao hứng vừa vỗ vỗ đầu nhỏ của Triệu Tương Nghi. Bà nội sẽ đem những lời này nhớ kỹ, chờ đến khi Tương Nghi lớn lên, mong Tương Nghi sẽ cho bà nội hưởng thụ cái phúc này. Ngoặc kép, cùng lúc đó Triệu Hoàng Lâm đi tới trước mặt cả hai người, đưa tay ra trước mặt tiểu muội. Bà nội, bà đi làm việc đi, tiểu muội đã có con chăm sóc rồi. Ngoặc kép, Hoàng Lâm à, bản thân con cũng phải cẩn thận chút, trên người còn có vết thương đấy. Ngoặc kép, bà nội con đã biết. Triệu Hoàng Lâm hai mắt mỉm cười, thuận tay ôm Triệu Tương Nghi vào trong ngực. Triệu Tương Nghi lúc này mới nhớ ra, buổi sáng lúc ăn cơm, Triệu Hoàng Lâm có nhéo nhéo tay nàng ý là có chuyện muốn nói, trong lòng nàng cân nhắc, hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì với nàng đây. Cách chương.